Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 371, không gian trùng điệp. Vật thật giao dịch, 2, tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-com. Cổ kính âm vang, quang huy chiếu rọi vạn cổ, mang theo sau cùng quyến luyến, tại hoàng đế bên người bồi hồi, không hề bỏ cùng tiếc nuối. Sau đó bộc phát điềm báo ức sợi tiên quang, đánh xuyên vũ trụ, vượt qua vạn cổ hư không. Như vậy đi xa, vạn cổ hồng trần, chôn vùi xuống ai, một hơi cửu trọng quan tài từ phương xa mà đến. Hoàng đế đi vào trong đó, chôn vùi xuống bản thân, cứ như vậy ở trong vũ trụ theo tạo hóa quỹ tích mà đến. Không người nào có thể truy tìm. Toàn bộ hư thần giới đều ở chấn động. Một cái chùm sáng hừng hực xuất hiện, phảng phất là một vòng đại nhật, phát ra nhất hào quang chói sáng, chiếu sáng cái này tinh thần quốc độ, tăng thêm một loại không rõ huyền diệu. Cái kia đạo đỉnh thiên lập địa pháp thân động, một cái đại thủ nhô ra, tại thời khắc này cầm một cái kia mặt trời, một thân kinh thế thần năng bắn ra, đem hết toàn lực tại thôi động điều này đại biểu giới này không gian chi đạo cao nhất tạo nghệ đế khí. Để cho bên trong chứa đạo và pháp tận tình diễn dịch. Cùng hư thần giới pháp lý giao hòa. Xảy ra mới diễn biến. Ở nơi này trong tay đạo pháp thân. Cái này đế khí uy năng triệt triệt để hồi phục. Phát huy lực lượng. Chỉ lần này tại năm đó hư không đại đế. Giờ phút này tình trạng của nó phi phàm. Lưu quang vạn đạo. Tiên quang ức đầu. Trải ra mà ra. Như phượng hoàng niết bàn. Kinh thế mà trói lọi. Ầm ầm, cái thế giới này mỗi một tấc không gian đều ở chấn động. Một loại chí cường đế đạo pháp tắc khảm vào trong đó. Chủ trưởng tất cả không gian chi biến huyễn, trở thành tuyệt thế thủ đoạn. Sau đó bộc phát cái thế uy năng, giống như đánh xuyên cái gì gông cùm xiềng xích. Dựng lên tinh thần cùng vật chất hai cái hoàn toàn khác biệt không gian cầu nối. Khiến nguyên bản quan hệ vi diệu thế giới xuất hiện liên hệ. Không gian tại trùng điệp, hư thực biến hóa tại bé nhỏ ở giữa, thế giới ở giữa xuất hiện gặp nhau, bị hư không kính đánh xuyên hư thần giới cùng ngoại giới lớn trong thiên địa bình chướng. Bốn cửu biến huyễn, nói thành vũ trụ, cái này hư thần giới căn bản hạch tâm tại biến đổi lấy, gây dựng lại lúc ban đầu đạo quả, bốn chín chi đạo biến ảo vô tận, mỗi một loại biến hóa đều là một loại vũ trụ diễn hóa hình thức khả năng. Giờ phút này hướng về hư ảo cùng chân thật phương hướng diễn dịch. Mượn không gian cầu nối. Hư thần giới đem chính mình xúc tu lộ ra cái thế giới này. Hướng về cửu thiên thập địa lan tràn. Tại cái kia hai cái thế giới đại đạo trùng hợp cùng va chạm địa phương. Giống như có mông lung mà sáng lạng quang mang chớp nhấp nháy. Đó là đạo tắc giao kích sinh ra. Là đại đạo hỏa hoa. Một chút điểm đều diễn dịch vô thượng huyền diệu. Cũng may tạo hóa ngọc điệp căn bản là đạo chi nguyên. Là cái này một vùng vũ trụ diễn hóa ra trọng bảo. Vô cùng ảo diệu, cung cấp hòa hoãn bình đài. Để hai loại căn bản đạo tắc bắt đầu lẫn nhau thích ứng. Dần dần hỗn hợp, khiến hư thần giới đã vượt ra nguyên bản thế giới tinh thần giới hạn. Bắt đầu đặt chân ở chân thật vật chất vũ trụ. Có đột phá mới. Đây là một cái vĩ đại đột phá. Trụ không nhìn lấy nữ oa. Toàn bộ hư thần giới cùng ngoại giới thiên địa có chân chính kết nối. Bây giờ còn chỉ là một cái cứ điểm. Nhưng ở cái giờ này mơ hồ tinh thần cùng vật chất. Có thể làm chiến lực không sứt mẻ giáng lâm. Làm cái giờ này không ngừng khuếch trương. Bao phủ toàn bộ vũ trụ thời điểm. Toàn bộ thiên địa đều là sân nhà của chúng ta. Đây là đang ăn mòn ngoại giới vũ trụ. Để hư thần giới bao trùm tại đại thiên địa vạn đạo bên trên. Có liên hệ cùng câu thông. Để lúc đầu chỉ có thể ở bên trong thế giới tinh thần tồn tại chiến lực không thiếu sót lan tràn ra. Ngoại giới, trở thành chống cự sinh mệnh cấm khu thủ đoạn trọng yếu. Biện pháp tốt, đáng quý chính là có thể bước ra mới bắt đầu một bước. Nữ oa thấy rõ giới này không gian biến hóa, chỉ cần không bị người bên trong đường cắt ngang, phát triển đến cuối cùng, sinh mệnh cấm khu đều muốn kiêng kỵ, muốn đi đến một bước kia, không có mấy trăm năm là đừng suy nghĩ. Trụ không lông mày hơi nhíu, bản tôn cảnh giới còn có đợi đề cao, dù sao tinh thần niệm lực không phải vạn năng, cảnh giới không đủ, dựa vào niệm lực đến cưỡng ép bù đắp nữ đế lưu tại nơi này nói. Thôi động nó tác chiến, hao phí giá quá lớn, tích lũy 100 năm, chỉ có thể có sắt một khắc đồng hồ. Mặt của hắn đang co quắp, một cước giết chết lão cá trạch, chính là 3 năm tích lũy không có. Tâm của ta hiện tại cũng đang chảy máu, mà bây giờ, đem hư không kính đạo và pháp khảm ở trong hư thần giới. Lấy đế cấp thủ đoạn cưỡng ép xuất thủ, quất một cái thì là 20 năm. Trụ không gương mặt bi thương. Không được, ta nhất định phải bù lại. Cái kia đạo pháp thân liếc nhìn bát hoang lục hợp, làm cho nhiều người trong lòng nhảy một cái. Ánh mắt như thế quá mức hừng hực, phảng phất xuyên thủng tâm linh của mỗi người. Nhìn chăm chú đến rồi sâu nhất địa phương. Đây là muốn làm gì, rất nhiều người trong lòng đều có kinh nghi. Đang ngưng thần đề phòng. Có lẽ tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bộc phát kinh thiên kịch biến. Ầm ầm, cái kia đạo đỉnh thiên lập địa pháp thân cuối cùng không có cử động thất thường gì, mà là chậm rãi băng giải. Ở trong hư thần giới vô số sinh linh nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành gai mắt tiên quang, chiếu rọi tại phiến thiên địa này ở giữa. Hồi lâu sau mới biến mất không còn tăm tích, mà những khắp đó toàn bộ thế giới tinh thần niệm lực cũng từ từ xông vào dưới mặt đất, đã mất đi tung tích. Phảng phất là mộng ảo một trận, mộng tỉnh qua đi tất cả thành không, rốt cục biến mất, chấm ngoặc kép, không ít cường giả thật dài thở phào nhẹ nhõm, càng là cường đại, lại càng có thể cảm giác được loại kia cuồn cuộn bàng bạc uy áp, làm cho người tâm thần đều muốn vỡ nát, mà sau đó một khắc, sắc mặt của bọn hắn thì trở nên, tràn đầy không dám tin, đây là cái gì quỷ? Gạt người chớ, một đạo mơ hồ thần niệm ở tại bọn hắn tiên đài bên trong chấn động. Đó là toàn bộ hư thần giới thần linh truyền đi. Giảng thuật tiền căn hậu quả. Tiên cáo biến hóa mới. Hư thần giới giải tỏa chức năng mới. Gia tăng vật thật khu vực giao dịch. Quy tắc như sau. Chấm ngoặc kép, có cường giả mở miệng. Đem nói ra, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Vật thật giao dịch điều đó không có khả năng. Rất nhiều người đều ở kinh hô, dù cho là đại thánh đều như thế, chuẩn đế biểu lộ có lẽ bình thường một chút, nhưng là đã ở kinh nghi, tại tu hành lĩnh vực đi đến chỗ cực kỳ cao, nhãn lực đương nhiên sẽ không quá kém, đối với hư thần giới tự nhiên có thể thấy rõ căn bản, mặc dù trong đó vô cùng huyền diệu, thậm chí có thể diễn dịch chân thật chiến lực, nhưng là đây hết thảy đối với ngoại giới căn bản là giả. Chỉ là một cái tinh thần quốc độ thôi. Có chuẩn đế khẳng định, toàn bộ hư thần giới trên bản chất là tin tức giao lưu địa, lại tại lĩnh vực này làm được cực hạn, chân chính bù đắp nhau, tác động đến hơn phân nửa vũ trụ. Thủ đoạn thật sự là kinh thiên, nhưng không phải là không thể được lý giải. Mọi người có thể ở trong này thảo luận tu hành chi đạo, ở trong này xem cổ kinh bí thuật, thậm chí có thể cùng bản thân cách xa nhau điềm báo ức tinh hà sinh linh giao lưu văn minh cùng trí tuệ, đích thật là huyền diệu mà không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng đều là giả, chỉ là tinh thần hỗ cảm thôi. Mà bây giờ nói lên vật thật giao dịch, đó là chân chính vượt qua vũ trụ không ở giữa tiến hành vật chất truyền tống. Đây mới thật là đại thủ bút. Phải biết, chỉ có chuẩn đế mới có thể tùy ý tại vũ trụ hành tẩu. Đại thánh muốn chạy xa một chút đều cần trận đài trợ giúp. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.